Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Chúng ta có cái bài loạt bài hàng ngày sẽ có thuyết pháp, pháp thoại. Thì cái bài pháp loạt bài pháp thoại này sẽ giúp chúng ta ôn nhớ lại những cái lời Đức Phật dạy, những lời Đức Phật dạy để chúng ta có thể thể nhập nó, ghi nhớ nó, rồi thì thực hành theo nó để giúp chúng ta có thể có được những cái lợi ích thật sự trong cái cuộc sống phạm hạnh của chúng ta. Thì cái bài đầu tiên này hôm nay ấy, nói có cái tiêu đề là cái khổ đau trong luân hồi, như vậy là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ, vừa đủ để giải thoát. Tức là khổ đau trong luân hồi đã quá đủ để nhàm chán, để từ bỏ, để giải thoát. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta ngồi đây hôm nay gặp nhau ở đây, ví dụ thế, có mặt tại đây là do cái phước lớn, do các cái thiện nghiệp mà chúng ta tích lũy được bao trong bao nhiêu kiếp. Như vậy là có một cái phước lớn là được làm người. Rồi cái phước lớn thứ hai nữa mà rất hi hữu, khó gặp được nữa, là cái phước gặp được Phật pháp vẫn còn tỏa sáng trên thế gian này. Và cái phước báu thứ ba nữa là chúng ta không những gặp mà chúng ta còn có cơ hội thực hành nó, lắng nghe thực hành thực hành cái Phật pháp đó để đem đến cái thoát khỏi cái sự khổ đau trong sinh tử luân hồi. Thì đây là một cái cơ hội hiếm hoi, có 102 trong cái hàng ngàn cái kiếp từ vô thủy vô chung đến nay của chúng ta. Không phải lúc nào trong các kiếp, trong các cái vòng sinh tử luân hồi đó chúng ta cũng được làm người, và không phải là trong những cái kiếp tái sinh được làm người đó chúng ta lại có cơ hội gặp Phật pháp để chúng ta có thể hiểu. Thì hôm nay chúng ta lại có cả tất cả những cơ hội đó, nó hội tụ lại ở đây hôm nay để chúng ta ngồi đây với nhau để có thể nghe lại những cái lời Đức Phật dạy, Thì trước hết chúng ta lắng nghe cái lời Đức Phật dạy để biết rằng chúng ta đã trôi lăn trong cái khổ đau trong sinh tử luân hồi đã từ vô thủy đến nay như thế nào. Và hôm nay chúng ta có cái cơ hội có 102 này thì chúng ta phải tận dụng nó làm sao, như thế nào để chúng ta biết được. Tại vì cái cơ hội này sẽ không đến được nữa, nếu dài hơn nữa, nếu chúng ta không có lắng nghe và thực hành thì cái lời Đức Phật dạy để mau chóng ít nhất là đóng bốn cái cánh cửa xuống, bốn cái đọa xứ là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula, trong bốn cái cảnh giới đó thì hoàn toàn không có cơ hội nào để có thể làm các thiện pháp, tạo các thiện nghiệp để có cơ hội mảy may để có thể giải thoát được cả. Vậy chúng ta phải tận dụng đó. Thì trước hết chúng ta nghe về nghe lắng nghe là Đức Phật nhắc nhở chúng ta rằng là cái khổ đau đó từ vô thủy vô chung đến nay chúng ta đã trải qua bao nhiêu lượng kiếp, bao nhiêu như nào, bằng chính cái lời Đức Phật dạy. Và một cái đặc điểm của những lời Đức Phật dạy ấy, là ngài là hay dùng các ví dụ, các hình ảnh để mình rất là dễ nhớ, ăn sâu vào trong cái tâm khảm của chúng ta, làm cho chúng ta phải thường xuyên nhớ đến cái hình ảnh đó, những cái ví dụ đó, để cho nó luôn sống động trong tâm của mình, để chúng ta có thể thực hành những lời Đức Phật dạy. Khi nhớ đến lời Đức Phật dạy, chúng ta sẽ thực hành theo lời Đức Phật dạy. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu nhắc lại một loạt các cái bài pháp thoại, nhắc lại cái lời Đức Phật dạy về cái người đã giảng dạy cho các đệ tử của mình như thế nào, để có thể thoát khỏi cái khổ đau trong luân hồi như vậy. Thì cái cõi ta bà của chúng ta hiện nay đó, mà chúng ta được gọi là cái cõi ta bà, và các cõi mà chúng sinh sinh ra tồn tại và lại chết đi đó, hết đời này sang đời khác, tái sinh hết đời này sang kiếp khác, thì là nhiều, là vô tận. Và Đức Phật dùng rất nhiều các ví dụ, các cái hình ảnh khác nhau để giúp chúng ta ghi nhớ kỹ lưỡng những cái hình ảnh đó, để sao mà chúng ta nhớ đến cái hình ảnh đó là chúng ta hình dung đến cái sự khổ đau và chúng ta thấy rằng thế là đã quá đủ rồi, thế là quá đủ để nhàm chán, thế là quá đủ để từ bỏ, thế là quá đủ để giải thoát. Thì cái một trong những cái ví dụ mà cái hình ảnh mà Đức Phật hay sử dụng ấy, đó là cái suối nước mắt, cái suối nước mắt, cái suối nước mắt ở trong Tương Ưng Bộ Kinh chương 15 phần 3. Tương Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh thì có ghi cái hình ảnh về cái suối nước mắt. Đức Phật dạy như sau: vô thủy là luân hồi, này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, vị bị tham ái trói buộc. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ khưu, cái gì là nhiều hơn? Dòng nuốt mắt tuôn chảy do các ông than vãn, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích. Khi các ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài hay là nước trong bốn biển lớn, thì cái nước mắt mà chúng ta chảy ra so với nước trong bốn biển lớn ấy, nước mắt mà chúng ta chảy ra khi mà than vãn, khóc lóc, mà khi phải hội ngộ với những cái gì mà không ưa, phải biệt ly với những gì mình ưa thích, phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, thì cái dòng nước mắt đấy nhiều hay là nước trong bốn biển lớn nhiều? Đức Phật đặt ra câu hỏi đó, dùng cái hình ảnh so sánh để chúng ta có thể hình dung. Chúng ta cũng cứ tự hình dung xem, một nếu mà chúng ta khóc suốt ngày thì được khoảng bao nhiêu nước mắt, rồi thì khóc suốt ngày, suốt tháng, suốt năm như vậy, suốt đời như vậy thì khoảng được bao nhiêu nước mắt. Và nước mắt đấy, nếu mà tất cả những đấy trong các cái kiếp, không phải chỉ trong một kiếp mà trong tất cả các cái kiếp, thì nó bằng như thế nào và nhiều đến mức như nào? Thế từng gánh mà đổ ra đến bao giờ mà đầy được cái bốn bể như vậy? Và Đức Phật hỏi rằng là cái nước mắt chúng ta đổ ra như vậy so với cái nước biển, bốn biển lớn thì cái gì là nhiều hơn? Thì mọi người trả lời là: Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này Bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than vãn, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài, chứ không phải là nước trong bốn biển lớn. Lành thay này các tỳ khưu, lành thay, các ông đã hiểu pháp do ta dạy. Cái này là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than vãn, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài, chứ không phải nước trong bốn biển lớn. Nước mắt dạ nhiều đến cái mức mà từng hết kiếp này sang kiếp khác, từ vô thủy vô chung, chúng ta phải chịu đựng cái khổ đau phải chảy nước mắt như vậy đó, nhiều hơn là nước trong bốn biển lớn. Trong một thời gian dài này các tỳ khưu, các ông chịu đựng cha chết, mẹ chết, anh chết, chị chết, con trai chết, con gái chết, bà con chết, tai họa về tiền của, tai họa về bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than vãn, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các ông phải chịu đựng tai họa bệnh tật, chứ không phải nước trong bốn biển. Vì sao? Vô thủy là luân hồi này, tức là vô thủy, tức là luân hồi, tức là cái kiếp luân hồi sinh ra và chết đi của chúng ta, đã chết đi và tái sinh ra của chúng ta là vô thủy, tức là không thể nào tính được cái điểm đầu của nó là ở khi nào bắt đầu, nhiều vô thùng vô tận, cho đến nỗi nước của bốn biển lớn cũng không thể nhiều hơn cái nước mắt mà chúng ta đã từng phải bỏ ra vì cha chết, mẹ chết, anh chết, chị chết, con trai chết, con gái chết, bà con chết, rồi tai họa về tiền của, tai họa về bệnh tật, đủ các thứ đó. Phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình không thích. Tất cả những nước mắt đó xảy ra cũng không bằng, là vì do cái chúng ta đã luân hồi trong khổ đau hết kiếp này sang kiếp khác, từ vô thủy đến này. Vô tức là không, thủy tức là ban đầu, vô thủy tức là không có ban đầu, không tính được cái ban đầu, không đếm, không kể được cái ban đầu. Vì sao vô thủy là luân hồi này? Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cho đến như vậy, này các tỳ khưu, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Như vậy đây cái lời lời khẳng định của Đức Thế Tôn nói rằng là đau khổ như vậy là quá nhiều, và chúng ta không chẳng nhẽ lại muốn tiếp tục cái vòng luân hồi đó để không bao giờ giải thoát ra khỏi, mới mãi mãi vĩnh viễn lại tiếp nước mắt lại tuôn chảy đầy bốn biển nữa hay sao? Thì giờ đây cái lời Đức Phật cảnh báo, cảnh tỉnh cho chúng ta biết rằng là đau khổ như vậy đó, nhiều đến mức như vậy đó, và như vậy đã là đủ chưa? Như vậy đã là đủ chưa? Và Đức Phật khẳng định đó là quá đủ rồi, đã quá đủ rồi, đã quá đủ rồi. Thì đó là cái ví dụ về về dòng nước mắt so với bốn biển nước trong bốn biển lớn. Đức Phật không chỉ dùng cái ví dụ đó mà còn dùng cái các ví dụ về liên quan đến cái suối máu, không phải là chỉ là suối nước mắt mà còn suối máu mà chúng ta đổ ra nữa. Thì Đức Thế Tôn cũng tương tự như vậy, khi gặp mà ở vương xá Trúc Lâm thì có 30 vị tỳ khưu chú xứ ở Pava, tất cả sống ở rừng đi khất thực, tất cả đều mang y phấn tảo, tất cả mang ba y, tất cả còn kiết sử cùng đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, rồi Thế Tôn nghĩ 30 vị tỳ khưu xứ Pava này, tất cả sống ở rừng, tất cả khất thực, tất cả mang y phấn tảo, tất cả mang y, tất cả còn kiết sử, tại vậy ta hãy thuyết pháp cho họ như thế nào để ngay tại chỗ ngồi này tâm của họ được giải thoát khỏi các lậu hoặc hoặc không chấp thủ. Thì cái 30 vị sứ tỳ khưu Pava này là cái câu chuyện liên quan đến các vị, liên quan đến cái Ikathina cũng là dính đáng đến 30 vị này đó, các ba vị đi trước đó là ấy, sau khi nghe nóng lòng muốn đến gặp Đức Thế Tôn phải dừng lại ở giữa đường mà chú ăn cư mùa mưa, xong hết ăn cư mùa mưa mới đến được đến chỗ Đức Thế Tôn. Thì tất cả đây câu chuyện này cũng là liên quan đến cái 30 vị tỳ khưu đó. Thì Đức Thế Tôn có nói như này, rồi Thế Tôn gọi các cái tỳ khưu này, các tỳ khưu: dạ thưa vâng bạch Thế Tôn, các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: vô thủy là luân hồi, lại cũng lại vẫn lại câu như trước. Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ khưu, cái nào nhiều hơn dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay nước trong bốn biển? Có một câu hỏi so sánh giữa nước mắt chảy ra do than vãn khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, rồi hay là so sánh cách này, so sánh cái dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài như thế nào. Thì các cái mọi người cũng trả lời: bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, tức là dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, chứ không phải là nước trong bốn biển lớn. Lành thay, lành thay, này các tỳ khưu, lành thay, các ông đã hiểu pháp ta dạy như vậy. Cái này là nhiều hơn, tức là dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, chứ không phải là nước trong bốn biển lớn. Này các tỳ khưu, dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi ông là những con bò, những con trâu, những con cừu, những con dê, những con nai, những con gà, những con heo, những đạo tặc, những người ăn cướp đường, những người tư thông vợ người, khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, chứ không phải là nước trong bốn biển lớn. Vì sao? Vô thủy là luân hồi này, tức là không có điểm đầu vô tận. Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc trong thời gian dài như thế. Này các tỳ khưu, các ông đã chịu hoạn nạn, đau khổ, tai ách chất đầy trong nghĩa trang, cho đến như vậy, này các tỳ khưu, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Đấy là lời nhắn nhủ của Đức Phật đối với chúng ta như vậy, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Vì đau khổ đã quá nhiều, đã quá quá nhiều từ vô thủy đến nay. dòng nước mắt chảy ra nhiều hơn cả nước của bốn bể lớn, máu đã chảy ra nhiều hơn cả nước của bốn bể lớn, vì khổ đau, vì trong thời gian mà chúng ta bị chặt đầu, bị như làm những báu chuôn rồi bị chặt đầu, khi mà làm những con, khi chúng ta tái sinh làm con bò, con trâu, con cừu, con dê, con nai, con gà, con heo, con đạo tặc, những kẻ cướp đường, những kẻ tư thông với người, vân vân, tất cả những cái đó là chúng ta đã từng chảy qua, và máu đã đổ ra đã quá nhiều, tràn ngập cả bốn biển, cũng không thể nào mà cũng không thể bằng được cái nước máu, mà dòng máu mà chúng ta đã tuôn chảy. Và đau khổ như vậy, Đức Phật nhắn nhủ chúng ta, Đức Phật khuyên răn chúng ta, Đức Phật kêu gọi chúng ta, để chúng ta thấy được là như vậy là đã quá đủ để nhàm chán, đã quá đủ để từ bỏ, đã quá đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Thì đây là cái ví dụ thứ hai Đức Phật muốn chúng ta ghi nhớ, ghi nhận. Thứ nhất là dòng máu, thứ hai là suối nước, thứ nhất là suối nước mắt, thứ hai là suối máu. Đức Phật còn sử dụng những cái hình ảnh khác để nhắc nhở chúng ta. Đức Phật có sử dụng cái ví dụ đống cỏ và củi cũng không đủ để có thể thể hiện như là cái sự lâu dài của luân hồi đó, bằng cách là Đức Phật chỉ ra rằng cả ví dụ là này từ trong cái bài kinh Tư Bộ Kinh chương thứ 15 phần 1 đó cũng có nói về cái bài kinh về cỏ và củi như sau. Thì Đức Tôn nói như sau: vô thủy cõi ta bà này, này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Ví như này các tỳ khưu, có người chặt các cành cỏ, khúc cây, nhành lá trong toàn cõi Diêm Phù Đề này, tức là chặt tất cả cỏ, khúc cây, nhành cây, nhánh lá trong cõi Diêm Phù Đề này, chất chúng thành một đống, làm chúng thành những cái que đặt theo hình các ô vuông, cầm từng que đặt xuống và nói: đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi, và không thể cùng tận. Này các tỳ khưu, là các bà mẹ, mẹ của các người, của những người ấy, tức là nếu cứ lần lượt đem chặt hết các cái cành cỏ, khúc cây, cánh cây, cành lá trong cõi nghiêm chất lại thành đống, rồi lấy những cái que đó đặt xuống thành từng ô, đặt xuống là mỗi que nói: đây là mẹ, xong cái tiếp theo là: đây là mẹ của mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ mẹ mẹ, cứ như thế, cứ thể đặt, thì các cái cũng không thể tận cùng được, không có cái con số, không có thể tận cùng đến được cái người cuối cùng là mẹ của tất cả những người còn lại. Và những cành cỏ đó, khúc cây, cành cỏ, nhánh lá trong cõi Diêm Phù này có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt, tức là cạn hết các cái cành cây, cành lá đó, mà vẫn không đủ để có thể để có thể diễn tả được cái người mẹ của những người mẹ đó. Vì sao? Vô thủy là cõi ta bà này, này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày các ông chịu khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, các mộ phần ngày càng một lớn lên. Vì vậy, này các ông, vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Thì đây là một cái ví dụ thứ ba liên quan đến cỏ và củi, để nói lên là cái sự tái sinh của mình, thì do những cái người mẹ đã sinh ra, rồi người mẹ của người mẹ đã sinh ra các, cho đến mà dùng hết các cành cỏ, củi, cây, cành lá trên cả toàn cõi Diêm Phù Đề này cũng không thể nào dùng để có thể diễn tả hết được cái sự vô tận đó. Và tương tự như vậy thì Đức Phật dùng cái hình ảnh các hòn đất của trái đất này cũng không đủ để thể hiện cái người cha. Đức Phật trong cái bài kinh của Tư Kinh Bộ chương thứ 15 phần 2 đấy cũng có nói: vô thủy là cõi ta bà này, này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Ví như này các tỳ khưu, có người từ quả đất lớn này, tức là lấy quả đất này, làm lấy đất này làm thành những cục đất lớn tròn bằng hạt táo, tức là lấy đất từ cái quả đất này, dùng đất của cái quả đất này làm thành những cục đất tròn bằng hạt táo, rồi cầm từng cục đất đặt xuống xuống và nói: đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi. Và không thể tận cùng là các người cha, cha của mọi người ấy, qua cha của người ấy, không thể diễn đạt được. Và như quả đất lớn này có thể đi đến đoạn tận đoạn diệt, tức là dùng hết đất của quả đất này, đoạn tận đoạn diệt, cũng không thể tạo ra đủ được các khoảng đất nhỏ để có thể để nói rằng đây là cha của tôi, đây là cha của cha tôi, đây là cha của cha của cha tôi, vân vân, trở nên như vậy. Và cũng vậy, đã lâu ngày các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày càng lớn lên. Vì vậy, vừa đủ để các ông nhàm chán, vừa đủ để các ông từ bỏ, vừa đủ để các ông giải thoát khỏi tất cả cái này. Thế là cái ví dụ thứ tư mà các vị là nói đến là cái sự vô tận của sự của các kiếp sinh tử luân hồi, và sự khổ đau trong các cái kiếp vô tận sinh tử luân hồi đó. Thì đó là cái ví dụ thứ tư. Thứ nhất là các cái suối nước mắt, thứ hai là suối máu, thứ ba là các cái cành cỏ và củi, thứ tư là các khoảng đất. Và một ví dụ nữa Đức Phật đem ra cho chúng ta để chúng ta có cái hình dung, có cái hiểu biết sâu sắc về cái nỗi khổ trong cái luân hồi này, nó đã ngự trị trong các kiếp sống của chúng ta dài lâu đến mức như thế nào. Thì trong cái bài kinh của cũng trong tương bộ kinh chương 15 đó, phần 5 đó, thì có bài kinh về quả núi. Thì trong đó Đức Phật có dạy rằng: rồi một tỳ khưu đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn: một kiếp bạch Thế Tôn dài như thế nào? Hỏi về một kiếp thì dài như thế nào? Thật dài này tỳ khưu là một kiếp, thật không dễ gì có thể đếm là một vài năm, một vài trăm năm, một vài ngàn năm hay một vài trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không? Có thể được, này tỳ khưu. Thế Tôn nói như vậy: ví như, này tỳ khưu, có một hòn đá lớn, một do tuần. Trong này một do tuần thì người ta ghi là con 8 đến 13 km, có nơi ghi 16 km. Đại khái là một cái hòn tảng đá lớn như thế, mỗi chiều là khoảng 8 đến 13 km như vậy, một do tuần như vậy. Một do tuần bề rộng, một do tuần bề cao, không có kẽ hở, không có lỗ hổng, một tảng đá thuần đặc, một tảng đá đặc như vậy. Mỗi chiều là một do tuần dài, một do tuần cao, một do tuần rộng, một do tuần như vậy. Rồi một người đến cứ sau 100 năm lại lau hòn đá ấy một lần với tấm vải lụa kasi. Này tỳ khưu, hòn đá lớn ấy được làm như vậy có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt nhanh hơn là một kiếp. Như vậy là chúng ta có thể cứ 100 năm dùng một cái miếng vải kasi lau viên đá một lần, và viên đá đấy có thể mòn đoạn tận biến mất, còn chỉ còn nhanh hơn cả là một kiếp. Đức Phật nói là một kiếp, còn lâu dài hơn cả cái sự đoạn tận, đoạn diệt của cả một cái, còn cái hòn đá bị lau bằng cái vải các tấm vải kasi như vậy. Như vậy dài này các tỳ khưu là một kiếp, như vậy là cái độ dài của một kiếp là như vậy. Với những kiếp dài như vậy, hơn một kiếp đã qua, hơn 100 kiếp đã qua, hơn 1000 kiếp đã qua, hơn 100.000 kiếp đã qua, vô thủy là cõi ta bà này. Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày các ông chịu khổ, chịu nỗi thống khổ, chịu đựng tai họa, các mộ phận ngày càng lớn lên. Vì vậy, vừa đủ để các ông nhàm chán, vừa đủ để các ông từ bỏ, vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Một lần nữa các vị, Đức Phật lại nhắn nhủ chúng ta, nhắc nhở chúng ta bằng một cái ví dụ về một hòn đá, tượng trưng cho một hòn đá mà lấy một cái tấm vải lau 100 năm, lau một lần thì có thể đi đến đoạn diệt nhanh hơn là một kiếp. Mà đã không phải một kiếp trôi qua, mà không phải 100 kiếp trôi qua, không phải 1000 kiếp trôi qua, mà không phải là trăm ngàn kiếp đã trôi qua mà là vô tận, vô thủy là cõi ta bà này. Và khởi điểm không thể nêu rõ. Và các ông đã chịu đựng thống khổ, chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa trong các cái kiếp như vậy. Và như vậy là Đức Phật khẳng định, các vị một lần nữa nhắc chúng ta, như vậy là đủ để các ông nhàm chán, như vậy là đủ để các ông từ bỏ, như vậy là đủ để các ông giải thoát được. Không thể nào mà không có thể nào mà có thể chấp nhận được một tiếp tục sự đau khổ dài lâu, tiếp tục mãi mãi như thế vậy, như vậy mãi được nữa rồi, như vậy là quá đủ rồi. Một cái ví dụ thứ năm, đấy là thứ năm là về hòn đá. Ví dụ thứ sáu là về cát trong sông Hằng. Cát ở bãi cát ở sông Hằng cũng được đem ra để làm ví dụ để chúng ta có một cái hình dung, một cái tưởng tượng, một cái hình ảnh để chúng ta có thể thấm được cái chân lý này. Cái chân lý là nỗi khổ đau này đã vô cùng vô tận, đã quá đủ rồi. Thì chú ở Rajagaha ở Vương Xá, Venuvana Trúc Lâm, rồi một Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn với Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu kiếp Bạch Thế Tôn đã đi qua, đã vượt qua? Rất nhiều này Bà La Môn, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua, thật không dễ gì để có thể đếm chúng được, là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm ngàn kiếp, tức là đã rất nhiều, không phải là một kiếp, vài trăm kiếp, vài ngàn kiếp, vài trăm ngàn kiếp. Thì tôn giả Gotama có thể cho một ví dụ được không? Có thể được này Bà La Môn. Ví như này Bà La Môn, sông Hằng này từ chỗ nguồn bắt đầu chảy đến chỗ nó chảy nhập vào biển, thì số cát nằm giữa chặng ấy, tức là khi bắt đầu sông Hằng bắt đầu chảy cho đến khi nó nhập vào biển, chảy xuống dưới biển, thì số cát nằm ở giữa chặng đấy thật không dễ gì có thể đếm cũng được, là một số hạt cát, một số trăm hạt cát, là số ngàn hạt cát, là số trăm ngàn hạt cát. Nhiều hơn vậy này Bà La Môn, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua, thật không dễ gì có thể đếm chúng được, là một số kiếp, một trăm kiếp, một ngàn kiếp, một trăm ngàn kiếp, là cái số kiếp, lượng kiếp nhiều hơn cả số lượng kiếp của cái cát trên sông Hằng, từ khi bắt đầu chảy cho đến khi nó chảy nhập vào biển. Vì sao? Vì vô thủy cõi ta bà này, vô thủy là không có điểm đầu, không có điểm xuất phát, không thể tính đếm được, nhiều vô tận. Này Bà La Môn, khởi điểm không thể nêu rõ với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, lâu ngày, các ông chịu khổ, chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày càng một lớn lên. Vì vậy, vừa đủ để các ông nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ, vừa đủ để giải thoát được các hạnh. Một lần nữa, Đức Phật sử dụng cái hình ảnh những hạt cát của sông Hằng, ví cho những cái kiếp mà chúng ta đã trôi lăn trong cái sinh hồi luân hồi trong cõi tai bà này, và chịu đựng các cái khổ đau, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và khẳng định rằng là như vậy là đủ để các ông nhàm chán, đủ để từ bỏ, đủ để giải thoát đúng cái thật cơ hành, không thể nào mà chần chừ được nữa. Và một cái ví dụ hình dung là có cái ví dụ về cái con chó bị cột vào một cái chốt như sau, tức là trong cái kinh, cũng là kinh tương bộ kinh chương 22 bài 99, thì có nói rằng là vô thủy này các tỳ khưu, là cõi ta bà này khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Có thể có một thời này các tỳ khưu, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không còn hiện hữu. Tức là có thể có một cái thời mà biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không còn hiện hữu. Nhưng ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sinh bị vô minh che đậy, bị khắc ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Không có sự chấm dứt đau khổ. Có thể biển có thể cạn, nhưng mà không thể có nói lên cái chuyện chấm dứt khổ đau đối với chúng sinh bị vô minh che đậy, bị khắc ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Có thể có một thời này các tỳ khưu, núi Tu Di Sineru đó, vua các núi đi đến băng hoại, hoại diệt, không còn hiện hữu. Nhưng ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sinh bị vô minh che đậy, bị khắc ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Có thể có một thời này các tỳ khưu đại địa đi đến băng hoại, hoại diệt, không còn hiện hữu. Nhưng ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sinh bị vô minh che đậy, bị khắc ái trói buộc, phải lưu chuyển trong luân hồi. Ví như này các tỳ khưu, có con chó bị dây thừng trói chặt vào một cây cột hoặc cây cột trụ vững chắc, chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh cây trụ, cây cột hay cột trụ ấy. Cũng vậy, này các tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, quán thọ như là tự ngã, quán tưởng như là tự ngã, quán hành như là tự ngã, quán thức như là tự ngã, tức là ngũ uẩn ấy. Hay là tự ngã có trong sắc vân vân, cho đến tự ngã có trong thức, thức có trong tự ngã có trong thức, tức là con năm có bốn cái quán về cái sắc thọ tưởng hành thức. Thứ nhất là nó là tự ngã, rồi trong tự ngã có cái đó, cho có cái ngũ uẩn đó, hay là cái ngũ uẩn ở trong tự ngã, hay tự ngã phải có ở trong ngũ uẩn. Thì có bốn cái cách quán niệm đó, cộng với hai năm thủ ẩn đó, thì gọi là 20 cái tà kiến đó. Thì người ấy chạy vòng quanh, chạy vòng xung quanh sắc thọ tưởng hành, chạy vòng theo thức. Vì rằng người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc thọ tưởng hành thức, người ấy không giải thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, không giải thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi các hành, không giải thoát khỏi thức, không giải thoát khỏi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, não. Ta tuyên bố rằng vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau. Như vậy ở đây chúng ta được ví dụ cuối cùng của Đức Phật nói là các vị nó như là con chó chạy vòng quanh, đấy, thì ví dụ con chó đấy chạy vòng quanh hết kiếp này sang kiếp khác, chạy vòng quanh cái gì? Chạy vòng quanh theo sắc thọ tưởng thức, tức là những ngũ uẩn tạo ra cái thân xác, cái chúng sinh, các cái chúng sinh này. Và khi đã chạy theo như vậy, đã có những cái tà kiến như vậy, thì họ không thoát khỏi ngũ uẩn, không thoát khỏi thọ, sắc thọ tưởng hành thức, không thoát khỏi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, não. Tuyên bố kết luận là vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau. Như vậy qua một loạt các ví dụ mà Đức Phật chỉ cho chúng ta ở đây đó, mà chúng ta cũng hiểu rằng Đức Phật là một người, một vị thầy thiên nhân sư, tức là một vị thầy của người và trời, và người rất hay sử dụng các cái ví dụ để chúng ta ghi nhớ, và hy vọng rằng là các quý vị cũng sẽ nhớ các cái ví dụ này, thường xuyên làm cho nó sống động trong đầu mình các ví dụ về các hình ảnh này. Thứ nhất là suối máu, là suối nước mắt, thứ hai là suối suối máu như nhiều hơn biển cả, thứ ba là liên quan đến cái cỏ và củi, rồi thì trái đất này, đất của trái đất này, cỏ và củi để thể hiện mẹ trái đất này, để làm xếp là các ông bố, rồi quả núi này, các kiếp lâu dài như là quả núi đá, hòn núi đá dài một do tuần, mỗi một năm lau chùi một lần, để nói về thì nói về các kiếp, chứ còn nhiều hơn như vậy những cái ví dụ đó. Rồi cát sông Hằng cũng vậy, thì các cái kiếp mà chúng ta đã luân hồi, luân lưu chuyển trong khổ đau khổ sở thì đã quá đủ quá dài, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã quá đủ để từ bỏ, quá đủ để giải thoát, quá đủ để từ bỏ tất cả các hành. Thì đó là những cái lời thức tỉnh của Đức Phật mà chúng ta luôn cố gắng ghi nhớ, làm cho luôn sống động, và mong rằng các vị cũng hay thường xuyên nhắc lại những câu chuyện như vậy, những cái ví dụ như vậy đối với những người khác, để cho người ta biết rằng là nếu không lắng nghe tiếp những cái lời Đức Phật dạy về con đường thoát khổ, thì chúng sinh sẽ còn lại tiếp tục lăn trôi trong cái bị vô minh trói buộc, vì tham trói buộc, vì vô minh che đậy, tham ái trói buộc, và chúng ta sẽ tiếp tục chịu khổ, chịu thống khổ, chịu đựng tai họa, lâu dài, mãi mãi, không có con đường, không có ngày nào thoát ra khỏi. Như vậy đây không, vậy chúng ta có một cái cơ hội vô cùng lớn lao, tức là có một cái phước báu nhân duyên, cái phước báu vô cùng lớn lao do các cái thiện nghiệp mà chúng ta đã tích lũy vô lượng kiếp mà chúng ta được làm người, mà không những được làm người mà chúng ta được sinh ra có đầy đủ các cái trí tuệ cần thiết, rồi thì lại được tiếp xúc với Phật pháp vẫn còn tỏa sáng trên thế gian này, đã chỉ ra cho chúng ta con đường để thoát khỏi cái cảnh luân hồi vô tận vô chung như vậy. Đây là một cái cơ hội hy hữu hiếm có mà không thể nào mà dễ dàng có thể lặp lại được. Thì trong các buổi sau thì chúng ta sẽ lại tiếp tục nhắc đến những cái lời dạy của Đức Phật nữa về cái sự xuất hiện và ra đời của các chư Phật, đã chỉ đường cho chúng ta nó hiếm hoi hy hữu như thế nào, rồi thì con đường nó là con đường nó gồm có những cái bước gì để có thể đạt được hạnh phúc trong cái kiếp sống hiện tại này, để chuẩn bị tư lương cho các kiếp sống tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp sau này, và cuối cùng là để được có cơ hội để giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi mọi khổ đau và phiền não của các cái kiếp luân hồi từ vô thủy vô chung mà chúng ta đã phải chịu đựng đến nay. Thì mong rằng là chúng ta sẽ dần dần lắng nghe được các cái lời Đức Phật dạy đó, ghi nhận, rồi ghi nhớ, thì thường xuyên ôn ghi nhớ thuộc, chứ không phải chúng ta học để biết. Học để biết thì chúng ta không có ăn thua gì, cũng như là chúng ta học ở đây là chúng ta học võ để chiến thắng cái kẻ thù vô minh và tham ái đó. Học võ để chiến thắng kẻ thù, mà chúng ta học mà lại có tính chất học để biết không thôi, tức là học về lý thuyết không ấy, biết là cái chiêu này gồm có bao nhiêu thức, rồi thì nó đánh nhanh đánh chậm ra làm sao, nó có dùng được triệt hạ được kẻ thù ở chỗ nào, rồi là gây cho kẻ thù tổn hại ra làm sao, cứ biết về mặt lý thuyết thôi mà không có thực hành thực tập gì cả đó, mà chỉ để biết không ấy, thì khi gặp kẻ thù thì nó đánh cho bầm dập, rồi lại bị nó cuốn trôi, nó nhấn chìm vào trong, và đến khi tái chết tái sinh vào cảnh giới không tốt đẹp, không còn cơ hội để chúng ta có thể để học và thực hành Phật pháp, và chúng ta đánh mất cái cơ hội giải thoát của chúng ta. Để chúng ta hiểu rằng chúng ta học để chúng ta nhớ để chúng ta thực hành để chúng ta phải làm cho nó thành tựu. Chúc cho các quý vị có thể càng ngày càng tinh tấn, càng kiên nhẫn, kiên trì trên cái con đường của mình, lắng nghe lời Phật dạy, thực hành theo lời Phật dạy. Chúc cho các quý vị thành công.